Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, kéo nhau trở lại Vân Phong. Ha ha, nghe thấy Lâm Ngọc Tam trả lời, Vân Phong cười lạnh một tiếng, Lâm Ngọc Tam, ngươi hẳn rất rõ ràng, ở trước mặt ta, ngươi là không có cách nào lừa gạt ta, bằng không. Ban đầu ngươi cũng sẽ không liền thấy ta một bên cũng không dám. Nể tình ngươi ta quen biết một đợt, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra phía sau ngươi người, thế lực danh tự, và bọn họ vị trí hiện thời. Bỏ qua cơ hội lần này, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Tử vong, đều sẽ là một loại hy vọng xa vời. Lâm Ngọc Tam trầm mặc. Nguyên bản kiên quyết ánh mắt bắt đầu xuất hiện do dự. Hắn cùng qua Vân Phong, cho nên hắn vô cùng rõ ràng trước mắt cái này nhìn như tuấn tú tú tài một bản gia hỏa. Thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình, rơi vào trong tay hắn. Kết cục tuyệt đối thì sống không bằng chết. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn nhận thua, nhưng là bây giờ. Hắn không dám, bởi vì hắn đã cùng Lý Đại Hổ ký kết chủ phó khế ước. Chỉ cần hắn muốn làm ra bất cứ thương tổn gì Lý Đại Hổ sự tình, Lý Đại Hổ tùy thời có thể để cho hắn nếm được thế gian thống khổ nhất hành hạ. Lâm Ngọc Tam không phải một cái trung dũng chi nhân. Bản tính của hắn quyết định hắn không thể nào thật vì ai đi chết. Cho nên bây giờ, hắn rất mâu thuẫn, một mặt. Hắn muốn tiếp tục sống tiếp, mà một phương diện khác, hắn cũng không muốn bị Lâm Ngọc Tam hành hạ, càng không muốn bị Lý Đại Hổ hành hạ. Nhưng mà, một bên Vân Phong lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thấy luôn luôn, mềm yếu, Lâm Ngọc Tam lúc này cư nhiên, kiên cường, lên. Hắn nhất thời có gan bị khiêu khích, bị phớt lờ cảm giác, xem ra là một đoạn thời gian thành chủ. Người Lâm Ngọc Tam lá gan cũng đã dài mập. Hừ, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi cuối cùng có thể kiên trì đến lúc nào. Hắn lạnh rên một tiếng, liền muốn để cho thủ hạ đem Lâm Ngọc Tam dẫn đi. Lúc này, Lâm Ngọc Tam đột nhiên lên tiếng, ta không phải đang uy hiếp ngươi. Hắn nhìn đến Vân Phong, trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút. Ta người phía sau cùng thế lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ cũng nhất định đã biết nơi này biến cố. Chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này tiến hành điều tra. Nếu mà ta là ngươi, hoặc là lập tức rời đi nơi này, hoặc là liền làm hảo tử vong chuẩn bị. Ta nghĩ, ngươi hẳn hiểu rõ ta cuối cùng đang nói gì. Nói xong. Lâm Ngọc Tam có vẻ hơi khẩn trương, tựa hồ đang sợ cái gì. Một bên Vân Phong nghe thấy câu trả lời của hắn, lúc mới bắt đầu bản năng cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy Lâm Ngọc Tam là đang uy hiếp hắn. Bất quá khi hắn hơi yên tĩnh một chút sau đó, lập tức ý thức được Lâm Ngọc Tam trong lời nói có chuyện. Chợt, hắn lập tức bắt đầu nhóc con nhớ lại Lâm Ngọc Tam chính là lời nói. Từng câu tiến hành phân tích, rất nhanh, hắn tựa hồ là đã minh bạch cái gì, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lâm Ngọc Tam trên thân. Ha ha, phía sau ngươi người không chỉ thực lực cá nhân cường đại, thế lực cũng rất mạnh, hơn nữa, ngươi dường như bị hắn một ít kiềm chế thậm chí là khống chế, không dám làm ra một ít phản bội chuyện của hắn. Vân Phong phảng phất lẩm bẩm phổ thông, thuận miệng nói ra, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Lâm Ngọc Tam ánh mắt. Quả nhiên, tại hắn nói đến, bị khống chế, thời điểm, Lâm Ngọc Tam ánh mắt của nhất thời biến đổi. Cứ việc chỉ là kia ngắn ngủn một lát, cũng đã đủ Vân Phong chứng thật một thứ gì đó rồi. Hừ, Lâm Ngọc Tam chính là lạnh rên một tiếng. Phảng phất không có nghe được Vân Phong nói một dạng. Thấy vậy, Vân Phong trong tâm càng thêm xác định suy đoán của mình. Hắn không có nói tiếp, mà là bắt đầu trầm tư. Mấy phút sau, hắn mới mở miệng lần nữa. Ngươi cảm thấy hắn mạnh mẽ, đó là bởi vì ngươi còn chưa thấy qua cường giả chân chính. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy, trong mắt ngươi cường giả là làm sao bị ta dẫm ở dưới chân. Người đâu, đem hắn dẫn đi, trước tiên đừng để hắn chết rồi. Dứt tiếng, lập tức có hai cái nhị giai người may mắn còn sống sót đi tới nơi này. Đem Lâm Ngọc Tam cho áp giải đi. Rất nhanh, trong thành chủ phủ liền chỉ còn lại có Vân Phong và kia hai cái thần bí cường đại hắc bào nhân, hai vị sứ giả, tiếp theo khả năng còn cần hai vị ra lật tay một cái. Vân Phong mở miệng, thái độ có vẻ rất cung kính, mà hai cái nguyên bản nhìn như hộ vệ hắc bào nhân chính là phảng phất không có nghe được hắn nói chuyện một dạng, vẫn an tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất lượng pho tượng. Đối với lần này, Vân Phong không có nửa điểm nổi nóng, cười xòa mấy câu sau đó liền rời đi. Tại xoay người đưa lưng về phía hắc bào nhân thời điểm, hắn nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, trong mắt tầng bốc cũng trong nháy mắt biến thành băng lãnh cùng tức giận. Hết thảy các thứ này, không người hiểu rõ. Thần chiến thành ra, mười mấy cây số nơi, Lý Đại Hổ, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt ba người, ngồi tại xích viêm ma tích trên lưng, đang nhanh chóng hướng phía thần chiến thành bay đi. Khoảng cách này, Lý Đại Hổ đã có thể cảm ứng được cùng mình ký kết chủ phó khế ước Lâm Ngọc Tam tồn tại. Bất quá, cũng chỉ giới hạn này, hắn chỉ có thể cảm ứng được đối phương còn sống, cũng không thể giống như cảm ứng hồn khế sinh vật loại này, có thể biết đối phương tình huống cụ thể, cùng đối phương trao đổi, một đường không lời. Rất nhanh, ba người đi tới thần chiến thành ra cách đó không xa một cái mảnh trong rừng rậm. Lâm Ngọc Tam còn chưa có chết, lát nữa ta sẽ đem vị trí của hắn chỉ dẫn cho ngươi. Hai người các ngươi lén đi vào, trước tiên đem hắn mang ra ngoài. Ta muốn biết rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lý Đại Hổ thu hồi xích viêm ma tích, đối với bên cạnh Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt nói ra. Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt đều có sẵn phi thường lợi hại mai phục ẩn thân chi thuật. Lấy hiện giai đoạn người may mắn còn sống sót nhà chơi thực lực, chỉ cần không phải là gặp phải giống như hắn loại này nắm giữ đặc thù tra xét loại kỹ năng cao thủ, người bình thường cơ hồ vô pháp phát hiện tung tích của các nàng. Nơi này là thần chiến thành, không là ma vực. Một khi bọn họ trực tiếp xông vào bị phát hiện, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp dùng lãnh chúa đặc quyền đem hắn nhóm trục xuất ra lãnh địa. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện liền tương đối khó xử lý. Cho nên, tốt nhất trước tiên tối hành động, tối thiểu phải hiểu rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ, giao cho chúng ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghe đến Lý Đại Hổ giao cho mình nhiệm vụ, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời hưng phấn, một bộ không kịp đợi bộ dáng. Huyết Nguyệt, chú ý một chút an toàn. Nhìn thấy Vương Nguyệt Nguyệt bộ dáng này, Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, đối với một bên Huyết Nguyệt giao phó nói. So với Vương Nguyệt Nguyệt, Huyết Nguyệt không chỉ thực lực mạnh hơn, tâm tư cũng càng thêm trầm ổn. Vốn là theo như Lý Đại Hổ mới bắt đầu ý nghĩ, chỉ cần để cho Huyết Nguyệt một người liền có thể đi. Nhưng mà hắn rất rõ ràng Vương Nguyệt Nguyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một cái như vậy biểu hiện cơ hội tốt, cho nên dứt khoát hai cái đều phái đi ra ngoài, làm cho các nàng lẫn nhau phối hợp. Đương nhiên, một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn có thể lợi dụng hồn khế liên hệ chính xác cùng Vương Nguyệt Nguyệt tiến hành trao đổi cùng chỉ dẫn, có thể nhất đại phúc độ giảm bớt các nàng đi đường cong, cũng tương tự có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Một khi có xuất hiện ngoài ý muốn, hắn có thể ngay lập tức cảm ứng được, đi tới tiếp viện. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rất mau đem Lâm Ngọc Tam mang về. Huyết Nguyệt gật đầu, trầm giọng đáp. Dứt tiếng sau đó, hai người liền không lãng phí thời gian nữa. Thân hình chợt lóe, thần tốc hướng phía thần chiến thành mà đi. Tại sắp xuất hiện ở những thủ vệ kia nhân viên phạm vi tầm mắt thì thân hình của hai người đồng thời tiêu tán vô tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.